Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246. Tâm Ma, 10 cái bánh bao rất mau ăn xong, Lý Thiết Trụ ăn 8 cái, Lãnh Ba chỉ ăn rồi 2 cái, dù sao nàng chẳng những ăn ít, còn uống nhiều chút còn lại kỳ quái đồ, tuần hóa độ đi tới 86%. Lý Thiết Trụ đã hoàn toàn biết rõ rồi tuần hóa độ tốc độ tăng tình huống. Quả nhiên quá chính kinh liền thì không được. Dù sao nuôi mèo liền không phải một món chuyện đứng đắn. Cũng may, hắc hóa trạng thái thẻ đã mở ra. Còn rất nhiều thời gian. Phỏng chừng ở thân thể nàng chịu đựng được điều kiện tiên quyết. Vẫn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là đáng thương tiểu Lãnh Ba. Buổi tối, Lý Thiết Trụ theo thường lệ lấy ra bài thi, bắt đầu học tập môn học. Tiểu Cửu theo thói quen nằm ở Lý Thiết Trụ trên chân giả vờ ngủ. Một bên quét điện thoại di động trả lời HP Miêu. Vẻ mặt u oán, bài thi có cái gì tốt chơi đùa. Nàng hạnh sắc váy ngắn làm dơ, đã đặt ở trong máy giặt quần áo giặt rồi. Bây giờ, trên người nàng bọc làm bánh bao lưu lại bột mì, sợ làm dơ ghế salon. Liền đáng thương địa co rút trên đất chơi đùa điện thoại di động. Cũng là hèn mọn, khí trời cũng không nhiệt. Nhưng Lãnh Ba mở máy điều hòa không khí, cho nên cũng không lạnh. Nhìn một hồi thư, Lý Thiết Trụ lại hứng thú rồi rào địa xuất ra một bộ văn tống bài thi bắt đầu làm. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Lãnh Ba biểu thị không có chút nào vui vẻ. Giống như một cái bị vứt bỏ miêu. Thiết Trụ, thật nhàm chán, buồn chán cái gì buồn chán. Ngươi tật xấu gì, cũng lâu như vậy rồi. Ngươi lại không thể đi tắm một cái. Như vậy rất thú vị sao? Ngạch, hắc hóa trạng thái cây cột không chọc nổi. Lãnh Ba không thể làm gì khác hơn là ảo não chạy đi tắm. Phao hoàn tắm Lãnh Ba, rốt cuộc lấy ra chuẩn bị cho Lý Thiết Trụ kinh hỉ. Quả nhiên, sát khí xuất thủ. Lý Thiết Trụ ở vô hứng thú làm bài thi. Một vòng mới tuần hóa bắt đầu. Ngày thứ hai, buổi trưa, Lãnh Ba tê liệt ở trên giường như bùn nát một loại ngủ say. Lý Thiết Trụ rửa mặt xong tất, cho Lãnh Ba tỉ tỉ giữ lại cơm trưa. Phải đi phòng thu âm rồi. Trước mặt tuần hóa độ 90%. Quả nhiên là càng về sau càng khó a. Thu âm thư tình, quá trình phi thường thuận lợi. Hơn một ngày liền thu âm hoàn thành. Còn lại chính là tu âm cùng ban bố. Những thứ này không có quan hệ gì với Lý Thiết Trụ. Cho nên, hắn ngày kế liền quay trở về Thục Đô tiếp tục đi học. Lãnh Ba chính là sớm ngày đi ngay đoàn kịch. Đi học thời gian, đối với những người khác mà nói có lẽ khô khan. Nhưng đối với Lý Thiết Trụ mà nói ngược lại thành hưu nhàn thời gian. Cho nên, ở trường học thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một tuần trôi qua rồi. Ngày 13 tháng 4, nấm phòng thứ không kỳ phát hình. Cũng chính là dự đoán phiến. Tiếng vọng khá vô cùng. Nhất là Lý Thiết Trụ đến. Cho nấm phòng mang đến không giống nhau không khí. Tổng thể mà nói, Lý Thiết Trụ cướp vai diễn năng lực rất mạnh. Lúc trước nấm phòng là Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch chống lên đến. Bây giờ lại trở thành tạo thế chân vạc. Liền đây là Lý Thiết Trụ hơi có vẻ thu liễm duyên cớ. Mặc dù cướp vai diễn, nhưng các khán giả cũng không cảm thấy đột ngột. Ngược lại cảm thấy càng có ý tứ. Chủ yếu là hai điểm. Một là Lý Thiết Trụ làm việc cùng làm đồ ăn nghiêu bức. Thật sự quá thích hợp nấm phòng. Hai là Lý Thiết Trụ tống nghệ cảm cùng kịch vui cảm nhộn nhịp. Thậm chí vượt qua Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại lên nhiệt lục soát. Nhiệt lục soát đệ nhất, Lý Thiết Trụ chiếm đoạt nấm phòng. Nhiệt lục soát thứ tư, Lý Thiết Trụ nuốt riêng 300 nguyên dự bị kim. Thấy rằng Lý Thiết Trụ bên trên nhiệt lục soát năng lực, cùng với Lý Thiết Trụ tống nghệ sức ảnh hưởng. Cho nên, vốn là thuần phụ trợ Lý Thiết Trụ ở nấm phòng địa vị dần cao. Thậm chí ngay cả tiết mục tổ cũng gọi điện thoại hỏi Lý Thiết Trụ phía dưới hai kỳ khách quý nhân. Tuyển, mặc dù chỉ cho hắn một chỗ, nhưng dù sao cũng trong tay có số người. Phải biết Bành Bành một mực vô danh ngạch, liền quyền đề nghị cũng không có. cái tiết mục này giống như là Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh trực tiếp mời nhân. Hoặc là tiết mục tổ chỉ điểm đề nghị, vẫn là lần đầu tiên hạ phóng vị trí cho những người khác. Lý Thiết Trụ cũng biết lễ phép, gọi điện thoại hỏi Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch. Hà Linh nói, gần đây bằng hữu của ta môn đang trong kỳ hạn vấn đề. Rất khó mời được có sức ảnh hưởng nghệ sĩ. Hơn nữa ta công việc cũng vội vàng. Hoàng Tam Thạch nói, vẫn bận xếp hàng kịch nói đâu rồi. Dành thời gian có thể tới nấm phòng cũng là không tệ rồi. Làm sao có thời giờ kêu người a? Tiết mục tổ liên lạc mấy vị. Ân nói như thế nào đây? Cho nên, ta đề nghị tiết mục tổ cho ngươi vị trí. Ngươi yên tâm kêu người đến là được. Lý Thiết Trụ này mới yên tâm. Dù sao, Tùng Trúc Nhi nói qua. Làng giải trí là đối nhân xử thế. Chỉ là, mời người nào đây? Tùng Trúc Nhi. Không được, này có chút vô cùng kỳ quái. Lần đầu tiên bắt được vị trí liền kêu bạn gái tới. Tiểu Nhạc Nhạc, tựa hồ cũng không thích hợp. Với Nhạc Ca hai ngày trước gọi điện thoại, hắn bận bịu đóng phim đi. Không đi được, Lộc Cáp Ni, hắn quả thật vừa vặn có tân kịch chọn thiên, muốn lên Tương Nam đài truyền hình vệ tinh. Vừa vặn, vì vậy, Lý Thiết Trụ đánh nói chuyện điện thoại. Vừa vặn Lộc Cáp Ni phải đi Tương Nam đài truyền hình vệ tinh bên trên, sung sướng đại bản doanh. Cái này không đúng dịp sao? Hai người nhất phách tức hợp. Ngày 14 tháng 4, thứ 6 buổi chiều, Lý Thiết Trụ thu thập xong bọc sách rời đi trường học. Không tính về nhà, chuẩn bị trực tiếp lên đường đi Tương Nam tham gia, sung sướng đại bản doanh thu âm. Hắn vừa suy nghĩ đến hành trình sắp xếp. Một bên lấy điện thoại di động hỏi người đại diện an bài xe ở đâu. Sau đó, liền bị một bóng người ngăn cản. Ngươi, cậu viết lang cái gầy. Lý Thiết Trụ đầu tiên là vui, lại là sợ, ngăn hắn lại không là người khác. Chính là tiểu mập mạp Tần Đào. Tần Đào lắc đầu một cái. Lý Thiết Trụ, sao cái đây? Các ngươi nói tấu hài còn phải xem nhan giá trị à? Lang cái còn nghĩ tới giảm cân. Tần Đào cuống họng có chút ách, mấy tháng này cũng không ăn được đồ vật, cho nên gầy. Lý Thiết Trụ thấy hắn trạng thái không đúng, đem hắn kéo đến vừa mới mở xe con bên trên phân phó tài xế đi xuống vân vân. Sau đó mới nói, chuyện gì? Ngươi đang ở đây Vân Đức xã bị người cường nữ làm. Cút rời ạ, Tần Đào vành mắt liền có chút hồng. Ta cảm thấy cho ta khả năng không phải nói tấu hài vật liệu. Vẫn là lấy trước bệnh cũ. Sư phụ cùng chủ sĩ bọn họ giúp ta rất nhiều. Nhưng là vẫn là không có dùng. Nguyên tới vẫn là vấn đề cũ. Tần Đào nhát gan. Vừa lên đài liền khẩn trương. Cho nên, cho dù hắn đã đi theo Dư Khiêm học hơn phân nửa năm. Nhưng là liền tại xã bên trong bộ diễn xuất cũng không lên được đài. Vừa lên đài liền ấp úng không nói ra lời. Ném không ít nhân. Đừng nói xuất ra việc đến. Ngay cả tự giới thiệu mình cũng tốn sức. Ngươi tại sao trở lại? Sư phụ nói. Ta đây là tâm ma cái gì lạc. Gọi ta là trở lại giải sầu một chút. Qua một thời gian ngắn trở về nữa. Cái gì tâm ma? Ta cũng hiểu yêu cầu không phải. Ngược lại sư phụ nói ta không có mở mang trí tuệ. Khai khiếu là tốt. Nhưng là, lang cái mới kêu mở mang trí tuệ à? Ta hiểu được cái búa a. Vậy ngươi chuẩn bị về nhà. Không dám trở về. Ta lão hán xem ta vô dụng. Nhất định phải đánh chết ta. Ừ, theo ta đi. Đi đâu? Dẫn ngươi đi đi dạo một vòng a. Ngược lại ngươi không địa phương đi. Lý Thiết Trụ vừa nói liền gọi đến Trương Tiểu Manh điện thoại. Để cho hắn nhiều định một tấm vé phi cơ. Sau đó, Lý Thiết Trụ mang theo Tần Đào ngồi chung máy bay đi Tương Nam thủ phủ Thường Sa. Tần Đào cũng không khách khí với hắn. Vốn là hắn lại là xin vào chạy huynh đệ. Dọc theo đường đi, Tần Đào đơn giản nói hạ hắn bái sư Dư Khiêm hậu sinh sống. Sư phụ sư nương đối với hắn rất tốt. Coi như là chính bản thân hắn không lấy ra được. Sư phó sư nương nhìn gấp lại cũng không giúp được. Hậu tiến tới rất nhiều phổ thông xã viên đều bắt đầu lên đài rồi. Tần Đào hay lại là kinh sợ được một. Cho nên, hắn áp lực cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng thường thường cả đêm ngủ không yên giấc. ăn đồ ăn cũng càng ngày càng ít. Lý Thiết Trụ nói, nếu không, ngươi giống như Dịch Tiểu Mao, tìm người tỉ tỉ tới một phát. Hắn chính là như vậy phát hiện Tân Đại Lục. Tần Đào, không được hiệu quả. Lý Thiết Trụ, ngọa tào, ngoặc kép, hôm nay cộng thêm ẩn núp chương hồi. Đổi mới 14.000 chữ. Ngày mai tiếp tục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.